Thiên Kim thật không thèm để ý anh. Chương 94. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi Hứa Hân đoá rời đi, Ngụy Lam ngồi vào chỗ của cô, phàn nàn với Đồng Duyên. Đồng Duyên, cậu muốn tán gái thì đừng hy sinh bạn bè nhé. Làm sao có chuyện cậu làm vậy được? Chém gió cái gì? Làm sao tôi có thể làm vậy với cô ấy? Đồng Duyên càng ngày càng cảm thấy Ngụy Lam có chút vấn đề. Dạo gần đây sao cứ hay gây sự? Ngụy Lam gật đầu, nói, được, cứ coi như hành động hôm nay của cậu đi. Tôi nguyền rủa cậu nửa năm không thể yêu đương. Tô Huy luôn đứng bên cạnh, nghe xong thì cảm thán. Nửa năm à, có vẻ hơi ngắn. Tôi nghĩ chúng ta phải đợi đến khi Đồng Duyên trưởng thành rồi mới mở mắt được chứ. Ngụy Lam một cách sâu sắc lắc đầu. Không, nửa năm là đủ dài rồi. Nếu trong thời gian này mà cậu ta không mở mắt ra, thì cô gái đẹp như Hứa Hân đoá này sớm đã bị người khác cướp mất rồi. Tô Huy, Hứa Hân đoá ngày nào cũng quấn quýt bên Đồng Duyên. Ai dám theo đuổi, Ngụy Lam, vẻ đẹp của Hứa Hân đoá đủ để khiến các chàng trai liều mạng. Đồng Duyên nghe xong liền quay mặt đi, ngả người ra sau, đôi chân dài duỗi ra, khá vướng víu. Học sinh xung quanh đi lại đông đúc nhưng chẳng ai dám lại gần. Hứa Hân đoá nói với huấn luyện viên là cô có thể cân nhắc. Rồi đi về phía ba chàng trai. Đứng trước mặt họ, Đồng Duyên hỏi cô, cậu sẽ cân nhắc sao? Hứa Hân đoá lắc đầu. Thời gian tập luyện lâu quá. Nếu tay có vấn đề thì có thể ảnh hưởng đến việc chơi đàn piano. So với việc này, tôi thích đàn piano hơn. Cuộc thi đàn piano khi nào? Chiều thứ tư và chiều thứ sáu. Tham gia hai lần này xong là có thể xác định có lọt vào vòng trong không? Hai hôm nay tôi phải xin nghỉ. Đồng Duyên gật đầu. Vừa định nói gì thì thấy Thiệu Thanh Hòa và Mục Khuynh Diệc đi tới. Thiệu Thanh Hòa khi đến đã chủ động nói với Hứa Hân đoá. Xin lỗi, tôi ít xem điện thoại. Mới thấy tin nhắn của cậu. Chat qua WeChat hơi bất tiện. Chúng ta nói trực tiếp thì dễ hơn. Cậu có thời gian không? Ừ, có. Chúng ta ra đó nói nhé. Hứa Hân đoá chỉ về góc trong phòng thể thao. Thiệu Thanh Hòa mỉm cười đồng ý. Nhìn Hứa Hân đoá đi đến bên cạnh cậu và cùng cậu bước đi. Mục Khuynh Diệc cũng đi theo bên cạnh. Sau khi ba người họ rời đi, Đồng Duyên, Ngụy Lam và Tô Huy lâm vào im lặng. Ngay sau đó, Tô Huy và Ngụy Lam đồng thời quay đầu nhìn Đồng Duyên và thấy biểu cảm của Đồng Duyên rõ ràng thay đổi nhanh chóng. Hứa Hân đoá sáng nay đã gửi tin nhắn cho Thiệu Thanh Hòa hỏi về chuyện làm người mẫu. Sau khi đi mua sắm với Lâu Hử, Hứa Hân đoá lại cảm thấy tiền không đủ xài. Cô vừa mới chuyển đến nơi này, rất nhiều đồ dùng còn thiếu. Cần phải mua sắm, mua thì được, nhưng không muốn mua những thứ kém chất lượng. Nếu là dùng cho cô thì cũng không sao. Nhưng Đồng Duyên lại rất kén chọn. Nếu nhìn thấy đồ cô mua không tốt, dễ dàng mua cho cô đồ mới rồi đưa đến. Làm thế chẳng bằng ngay từ đầu mua đồ tốt luôn. Cô sống một mình, dù không phải lo về nhà ở, nhưng chi phí sinh hoạt vẫn phải tự lo. Sau này học phí có lẽ cũng phải tự mình lo. Cô cũng cần phải chuẩn bị trước. Cô thực sự có thể dựa vào Đồng Duyên. Nhưng cô không muốn có một mối quan hệ phụ thuộc như vậy. Chỉ có thể tự mình cố gắng. Sau khi suy nghĩ một hồi, cô bắt đầu dao động. Muốn thử xem có thể làm người mẫu quảng cáo không? Thiệu Thanh Hòa tính tình rất tốt. Luôn sẵn sàng trả lời mọi câu hỏi. Những gì cậu ta không biết, cậu ta có thể nhắn tin hỏi người trong công ty. Trong cuộc trò chuyện, Hứa Hân đoá hiểu ra rằng nghề người mẫu chỉ là một phần nhỏ trong công ty của Thiệu Thanh Hòa. Công ty này là công ty đầu tư, chủ yếu đầu tư vào các dự án phim ảnh và cho các diễn viên của công ty làm vai chính. Phim ảnh, diễn viên, thần tượng mới là lĩnh vực chính của công ty. Ngành người mẫu chỉ là một bộ phận phụ trợ. Và thành tích của nó luôn là phần kém nhất trong công ty. Thiệu Thanh Hòa tiếp tục nói, thực ra, cậu hoàn toàn có thể đi đến các công ty người mẫu chuyên nghiệp. Họ làm tốt hơn về lĩnh vực này. Tuy nhiên, trong ngành này khá hỗn loạn, cậu vẫn nên tìm một nơi quen thuộc, nơi có thể linh động với cậu, cũng có thể cho cậu làm việc bán thời gian. Hơn nữa, Thiệu Thanh Hòa chỉ tay về phía Mục Khuynh Diệc. Ở đây còn có một người để ý, chúng tôi chắc chắn sẽ không để cậu bị bắt nạt đâu. Mục Khuynh Diệc gần đây không dám nói chuyện với Hứa Hân Đóa. Mặc dù đứng cạnh đó, nhưng anh chỉ dựa vào tường, suốt cả quá trình không nói một lời nào. Lúc này, khi bị Khâu Thanh Hòa chỉ đến, Mục Khuynh Diệc mới liếc mắt nhìn về phía hai người kia, rồi lại tiếp tục im lặng. Hứa Hân Đóa không để ý đến Mục Khuynh Diệc, chỉ hỏi, có cần ký hợp đồng dài hạn không? Chúng tôi đương nhiên muốn cậu ký hợp đồng, vì ai cũng không muốn sau khi đào tạo cậu xong, cậu lại bỏ công việc, làm cho công sức đầu tư ban đầu của chúng tôi trở thành vô ích. Đôi khi công việc đã sắp xếp xong, nhưng cậu lại đột ngột không đến, chúng tôi cũng chẳng có cách nào, rất không công bằng. Hơn nữa, nếu có chút ràng buộc thì có thể bảo vệ lợi ích của cả hai bên. Ngành này có quá nhiều người có cá tính. Hợp đồng là để ngăn ngừa một số tình huống. Tôi có thể xem trước hợp đồng không? Được, hợp đồng do cậu và người đại diện của bạn soạn thảo. Tôi không tham gia vào việc đó. Tôi chỉ là người liên lạc thôi. Hứa Hân Đóa tiếp tục hỏi. Vậy công việc ban đầu của tôi sẽ là gì? Chúng tôi có hợp tác với một tạp chí. Những bức ảnh về trang phục, mỹ phẩm của họ, chúng tôi sẽ cung cấp người mẫu. Họ cũng đã ký hợp đồng với một số người mẫu trong công ty. Cậu có thể thử. Ngoài ra, còn có việc chụp ảnh cung cấp cho tạp chí làm minh họa, hoặc bìa các cuốn tiểu thuyết tuổi trẻ. Tất nhiên, trước khi làm những việc này, cậu sẽ cần phải qua một khóa huấn luyện để cải thiện khả năng tạo dáng trước ống kính và tạo dáng nhanh chóng. Cách chương.